lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Thẩm Hà luôn xử lý đâu ra đấy những vấn đề trong công việc nhưng cô bé chưa bao giờ xử lý những việc như vậy. Đột nhiên nghe Gia Cát Du Du nói mang thai con của Eddie, cô bé cũng cảm thấy hơi luống cuống, không biết phải làm thế nào nữa. Nhưng, may Thẩm Hà vẫn rất bình tĩnh. Cô bé không vì vậy mà loạn lên, chỉ nói nhỏ với bạn. Chuyện này quá lớn, tớ không thể tùy tiện kết luận. Như vậy đi, tớ gọi người đương sự của cậu đến, sau đó chúng ta cũng bàn bạc kế sách. Cậu có biết không, cậu làm như vậy, không những không nhận được sự công nhận của gia đình Eddie còn bị nhà trường đuổi học đấy. Gia Cát Du Du lập tức khóc giờ mếu giờ nói, tớ đâu biết sẽ xảy ra chuyện này chứ, tớ cũng chỉ là hu hu hu hu, được rồi, đừng khóc nữa, đi theo tớ về ký túc xá. Thẩm Hà kéo Gia Cát Du Du đi về, cô bé vừa đi vừa gọi điện thoại cho Thẩm Duệ và Vu Tiểu Huyền. Thẩm Duệ đang ngồi cùng Hoàng Tử Dâu, nghe nói Thẩm Hà gặp rắc rối, Hoàng Tử Dâu lập tức theo Thẩm Duệ cùng đến đó. Thẩm Hà gọi điện cho Eddie cuối cùng. Vào giây phút Eddie nhận được điện thoại của Thẩm Hà, cậu bé xúc động đến nỗi gần như nhảy dựng lên. Nhưng những lời nói của Thẩm Hà, khiến Eddie như bị dội một gáo nước lạnh, buồn đến tận xương tận tủy. Bạn Eddie, phiền bạn đến ký túc xá của tớ một chuyến, giải thích về mối quan hệ của cậu với Gia Cát Du Du. Tớ đợi cậu ở ký túc xá. Thẩm Hà nói xong câu này lại bổ sung thêm một câu nữa. Tốt nhất cậu không nên trốn tránh vấn đề này, bởi vì, Gia Cát Du Du đã có thai rồi. Câu nói cuối cùng này, khiến Eddie vốn đang rất vui mừng, nghe xong mặt lập tức trắng bạch không còn chút khí sắc nào. Cái gì, Gia Cát Du Du có thai rồi á, sao lại có thể được chứ? Eddie cũng vẻ mặt đầy bất ngờ, cậu bé cầm điện thoại trên tay đứng im tại chỗ ngẩn ngơ rất lâu. Một lúc sau, Eddie mới hoàn hồn trở lại, cậu bé vội vội vàng vàng bước thật rộng chạy về phía ký túc xá Sao Băng. Cậu bé cũng muốn xác nhận xem, chuyện này có phải là thật không? Không, chuyện này nhất định không phải là thật đâu. Sao mình lại có thể lấy người đàn bà thô tục như Gia Cát Du Du chứ? Không thể nào, một lúc sau, mọi người đều có mặt ở ký túc xá. Thẩm Hà ôm hai tay đứng ở cạnh cửa sổ, cô bé vẫn đang tiêu hóa những lời nói vừa rồi của Gia Cát Du Du. Bây giờ Gia Cát Du Du có thai rồi, vậy chẳng phải sẽ có thể hủy bỏ hôn ước của Vu Tiểu Huyền và Eddie sao? Ừ, chuyện này, quả thật là phải bàn kế lâu dài. Thẩm Hà và Hoàng Tử Dâu vừa bước vào cửa, đã hỏi ngay. Chuyện gì mà sao vội vàng thế? Gia Cát Du Du một lần nữa được nhìn thấy Thẩm Duệ ở cự ly gần, ánh mắt cô bé gần như muốn đơ luôn. Nam thần ở ngay trước mặt nhưng cảm giác đau đớn không thể chạm vào. Đúng là một sự tra tấn. Hoàng Tử Dâu chạy nhanh đến bên cạnh Thẩm Hà, cúi đầu xuống nhìn cô bé, cậu bé véo má Thẩm Hà rồi nói. Sao thế em, cảm xúc của Thẩm Hà không quá cao, cô bé nói. Chờ lát nữa đông đủ người rồi, để hai người họ tự nói đi. Vừa đúng lúc này, Vu Tiểu Huyền cũng đi từ ngoài vào. Thế này là sao vậy? Lúc này mà sao mọi người đều ở đây hết vậy? Gia Cát Du Du đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn, cô bé lại lao ngay vào phòng vệ sinh mãi không chịu ra. Vu Tiểu Huyền cũng hơi giật mình, rõ ràng là cô bé chưa gặp tình huống này bao giờ. Sao lại có người nôn đến thế rồi mà vẫn không chịu đi gặp bác sĩ? Người bình thường ăn xong bị đau bụng chắc chắn là phải đi khám bác sĩ đầu tiên mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác đầu tiên của Vu Tiểu Huyền hiền lành, cũng nghĩ là Gia Cát Du Du ngộ độc thức ăn bị đau bụng mà không phải là có thai. Nhưng Hoàng Tử Dâu và Thẩm Duệ lại cùng lúc cau mày, họ cảm giác sự việc không hề đơn giản. Đúng lúc này, Eddie cũng có mặt, cậu bé vừa vào, Vu Tiểu Huyền cũng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản rồi. Tiểu Hà gọi tất cả mọi người đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì vậy? Thẩm Hà chờ Eddie đến, cô bé đứng thẳng người lên, rồi nói. Nếu mọi người đến đông đủ rồi, vậy mình sẽ tóm tắt chuyện này. Nói xong, Thẩm Hà lấy điện thoại ra, cô bé mở hình ảnh ra, đưa qua đưa lại trước mặt Eddie. Chuyện này, cậu có thừa nhận không? Eddie vừa nhìn thấy những hình ảnh này, sắc mặt cậu bé lập tức trắng bạch. Cậu bé không thể ngờ Gia Cát Du Du lại chụp lại ảnh giường chiếu của hai người. Những ngày này, cậu bé luôn trốn tránh Gia Cát Du Du chính là không muốn có bất kỳ liên quan nào với Gia Cát Du Du. Cậu bé tính sau khi trở về lục địa, sẽ cho Gia Cát Du Du một khoản tiền cho xong chuyện. Nhưng còn chưa kịp trở về, đã bị bại lộ rồi. Đúng lúc này, Gia Cát Du Du bước ra từ phòng vệ sinh, trên khuôn mặt không biết là nước mắt hay là nước khóc òa lên rất uất ức rồi nói. Eddie, tớ bị cậu hại đến nỗi khốn khổ khốn nạn thế này. Tớ mới chỉ có 16 tuổi, giờ tớ phải làm sao đây? Tớ sẽ bị nhà trường đuổi học mất. Hu hu hu hu, Vu Tiểu Uyển vẫn chưa hiểu chuyện gì. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nói rõ đi nào. Thẩm Hà thở dài một cái, rồi nói. Vào đêm giao thừa SD thấy không được khỏe, Gia Cát Du Du đưa cậu ý về, kết quả hai người đã xảy ra những chuyện như vậy. Nói chung là mình cũng không biết rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng đại khái có lẽ tớ cũng biết được. Đột nhiên hoàng tử dâu nhìn về phía Thẩm Hà, cậu bé rất muốn hỏi cô bé, rốt cuộc có biết là chuyện gì không? Nhưng nghĩ lại công chúa của mình năm nay mới 16 tuổi, vẫn chưa thích hợp biết nhiều chuyện quá. Chờ sau khi cô bé lớn lên vậy, rồi từ từ dậy sau. Thẩm Duệ ho nhẹ một tiếng, tiếp lời của Thẩm Hà, rồi nói. Nếu tôi đoán không nhầm, vào lúc đêm giao thừa, hai người đã ăn trái cấm. Nhưng hai người không định công khai mối quan hệ, nói cách khác quan hệ của hai người không phải yêu nhau. Nhưng vấn đề bây giờ là, Gia Cát Du Du có thai rồi, có phải như vậy không? Cái gì? Vu Tiểu Uyển hốt hoảng kêu lên. Cô bé thật sự không thể tin nổi. Gia Cát Du Du và SD đều im lặng không nói gì, coi như là thừa nhận rồi. Lần này, tất cả mọi người trong khán phòng đều im lặng. Thẩm Duệ nói nhỏ tiếp, xem ra vấn đề này thật sự rắc rối rồi. Nếu hai người là quan hệ yêu nhau, thì điều này là cho phép. Nhưng, nếu tớ nhớ không nhầm, SD có hôn ước với Tiểu Uyển. Chuyện này, nếu không xử lý tốt, thân là công chúa của Hoàng thất không thể chấp nhận chuyện bê bối này đâu. Hiện trường rất im áng, trong đáy lòng Thẩm Duệ đang rất sung sướng, cậu bé đã tạo dựng được cơ sở ở nước E còn chưa kịp ra tay, để hủy bỏ hôn ước của SD và Tiểu Uyển. Không ngờ cơ hội lại dâng đến tận trước mặt, nếu không nắm bắt cơ hội này, thì Thẩm Duệ đúng là uổng làm người thừa kế của Hạ gia rồi. Lần này kiểu gì cũng phải làm một việc gì đó. Tớ biết, Eddie trả lời rất nhỏ, cảm xúc cậu bé rất buồn bã. Cậu bé đang hối hận sâu sắc vì sao lại để Gia Cát Du Du đưa mình về chứ. Đến giờ phút này cậu bé vẫn không nghĩ là cốc rượu đó có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tiếc nuối không phải vì hủy bỏ hôn ước với Vu Tiểu Uyển mà lại cậu không thể đến với Thẩm Hà nữa. Hoàng thất không thể chấp nhận, có lẽ Hạ gia cũng không thể chấp nhận đúng không? Chuyện này thật sự phải xử lý tốt. Nếu không, sẽ là một vụ bê bối. Hoàng tử dâu nói, chuyện này, các cậu tính xử lý trước rồi báo cáo ban hội đồng quản trị, hay là báo cáo ban hội đồng quản trị trước rồi xử lý sau. Bất luận là kết quả như thế nào, Eddie, bạn đều phải chịu trách nhiệm rồi, cách chương.